Lôi Cương quát, nếu như không làm Hỏa Huyền Tông của người bị hủy diệt, không bắt được toàn bộ sinh linh của Hỏa Huyền Tông các ngươi để xây móng cho ca ca ta, Lôi Cương ta thể không làm người. Có tiếng giống vang vọng phía chân trời, trên không trung cũng vang lên một tiếng sấm sét, một tia chớp từ trên trời giáng xuống tấn công về phía cự long màu xanh. Hình thể của Lôi Cương bất ngờ thành lớn, cuối cùng khi cao tới hai trượng, song trưởng của hắn bỗng nhiên ngưng tụ thành quyền quay về phía trên mà tấn công. Đây vốn chỉ là chân khí trong cơ thể của hỏa chiến tạo ra con cự long màu xanh nên bị Lôi Cương đánh nát. Cơ thể khổng lồ của Lôi Cương quay về phía hỏa chiến mà lao tới điên cuồng. Cự long màu xanh bị thương nặng làm hãm chân hỏa chiến, chống ngực hỏa chiến đập nhanh, sắc mặt y trở nên tái nhợt, nhìn ánh sáng bốn màu, nghe trong không gian có tiếng rung động. Y lại phát hiện ra hai chân mình cũng không có cách nào mà nhấc lên được. Một lực tựa như nghìn vạn cân lại đánh vào oai đồng tử của hỏa chiến co rụt lại, nhìn một hình dáng cao to phóng tới. Ánh mắt y trở nên lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, hai tay bóp lại, một kiếm tiên màu xanh từ trong cơ thể cự long bay ra, nhanh chóng bắn về phía Lôi Cương. Ầm, tốc độ của kiếm tiên nhanh như chớp bắn tới chỗ Lôi Cương. Trong nháy mắt, hỏa chiến đã ở phía sau Lôi Cương. Lôi Cương hoàn toàn không để ý đến kiếm tiên ở phía sau, nội kình và cương khí trong kinh mạch cuộn trào mãnh liệt, nổ bung ra như thể hàng vạn con ngựa dồn vào song quyền. Mà sức mạnh của kiếm tiên phía sau trong nháy mắt cũng bạo phát, làm cho cơ thể cao lớn của Lôi Cương đổ ầm xuống mặt đất. Bịch, Lôi Cương chui thẳng vào trong lòng đất, mà bóng dáng già nua ở phía trước hỏa chiến chính là ba vị thái thượng trưởng lão của Hỏa Huyền Tông. Sắc mặt của ba vị trưởng lão này trắng bệch, tóc trắng trên đầu cũng dựng ngược lên, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ khiếp sợ. Sau khi hít một hơi thật sâu, kết giới của ba vị trưởng lão thái thượng ầm ầm vỡ nát. Sức mạnh thật là khủng khiếp, một vị thái thượng trưởng lão lẩm bẩm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, Hỏa Hoàng xuất hiện. Hai vị trưởng lão còn lại chứng kiến từ đầu tới cuối. Thấy cái lồng cương khí đột nhiên vỡ vụn, ánh mắt nhanh chóng co rụt lại, còn sắc mặt hỏa chiến thì tái nhợt, tiếng cái lồng cương khí vỡ vụn không thua gì tiếng sấm sét giữa trời quang. Tên tiểu tử này phá kết giới cương khí của ba trưởng lão sao? Ba vị thái thượng trưởng lão là huynh đệ sinh tử nhiều năm của tông chủ Hỏa Huyền, quanh năm bế quan ở Hỏa Huyền Tông. Lần này, vì khối địa đồ mà tông chủ Hỏa Huyền đành miễn cưỡng mời ba vị xuất hiện. Tu vi của ba vị thái thượng trưởng lão có lẽ đạt đến cực điểm, thậm chí có thể sánh với tông chủ Hỏa Huyền. Mà lúc này, cái lồng cương khí của ba thái thượng trưởng lão lại bị một tên tiểu bối bắn cho vỡ vụn tại đây. Nếu mà là bắn vào cái lồng cương khí của mình, thì e rằng cái lồng cương khí của mình không chỉ bị nghiền nát đơn giản như vậy. Tiểu bối này mới không gặp có trăm năm, vậy mà mạnh như vậy rồi. Tốc độ như vậy có thể nói là kinh khủng. Hai tròng mắt của ba vị thái thượng trưởng lão hơi cau lại, nhìn chăm chú vào cái động lớn không thấy đáy ở phía dưới, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Một tiểu bối cương tiên huyền giai mà lại làm nổ nát cái lồng cương khí của mình sao? Nghĩ đến đấy, sắc mặt ba vị thái thượng trưởng lão từ từ trở nên âm u, hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên hướng về phía mặt đất có cái động lớn mà rơi xuống. Ngay khi rơi xuống, trong nháy mắt, ba thái thượng trưởng lão đột nhiên tản ra kim mang chói mắt. Trong kim mang như thể có một kiếm ảnh hiện ra, rồi rơi ầm xuống đất. Ầm, cả mặt đất ầm ầm chấn động, âm thanh như sấm vang từ dưới lòng đất vang lên. Mặt đất trong vòng vạn thước xung quanh đột nhiên hạ xuống đến mấy chục thước. Dị động ở đây không làm cho Diễm Lễ và Hỏa Huyền ngừng tay. Thần thức của bọn họ chỉ lại cảm thụ một chút rồi lại lao vào chém giết. Lúc này, có thể nói, sắc mặt của Hỏa Huyền gần như vô cùng u ám, trước mặt y một con vượn khổng lồ cao tới trăm trượng đột nhiên hiện ra. Con vượn lớn này tản ra khí tức làm cho kẻ khác kinh hãi. Hai cánh tay khổng lồ của nó giống như đại thụ cao vút tầng mây, cơ bắp làm cho kẻ khác kinh sợ. Mỗi một kích của con vượn lớn đều ẩn chứa một lực hành hỏa kinh khủng. Diễm Lễ ngồi xếp bằng phía sau con vượn lớn, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Lúc con vượn lớn quy ết một quyền hệ hòa, nội tâm Hỏa Huyền nhảy dựng lên, lao về phía trước. Hỏa huyền gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đột ngột xuất hiện ánh sáng cuồn cuộn đỏ rực. Con vượn lớn lại nhào tới. Phía sau hỏa huyền lúc trước là mây lửa cuồn cuộn, lúc này, ở trong mây lửa là một rồng khổng lồ đang không ngừng chuyển động như con thoi. Một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên. Con rồng khổng lồ trong đám mây lửa phía sau dài đến nghìn trượng. Hai tay hỏa huyền khẽ động, đại đao đỏ rực trong tay cũng bị nuốt vào trong cơ thể. Y bay về phía vòi của cự long, rồi nhập vào trong đó. Đúng lúc này, cánh tay vĩ đại của con vượn lớn kia quy ết ngang. Sáu gã trưởng lão của Dòng Hỏa Tông thấy hai đại tông chủ đã đem hết toàn lực để chiến đấu. Ánh mắt họ vô cùng rực cháy, ý chí chiến đấu toàn thân không nhịn được cũng tỏa ra. Mặc dù tu vi của bọn họ kém hơn hai đại tông chủ chỉ một cấp, nhưng một cấp đó đúng là cách biệt một trời một vực, làm bọn họ căn bản không có cách nào mà vượt qua. Hai vị thái thượng trưởng lão của Hỏa Huyền Tông thấy trên không trung từ từ hiện ra thái thượng tam trưởng lão, hai mắt họ lại chuyển hướng về phía cuộc chiến đấu của hai vị tông chủ. Bọn họ hiểu rõ, lúc này, tên tiểu bối kia đã hồn phi phách lạc. Nhưng đứng ở phía sau ba vị thái thượng trưởng lão, hỏa chiến không cho là như vậy. Y phát hiện ra, sắc mặt thái thượng tam trưởng lão hơi trắng bệch ra, ánh mắt hơi sửng sốt và nghi hoặc. Hồi đó, một kích cực mạnh của mình không thể đánh ngục tên tiểu tử này. Ngày hôm nay, chẳng nhẽ hắn còn có thể chạy trốn khỏi đòn tấn công của thái thượng tam trưởng lão sao? Khi hỏa chiến còn đang kinh nghi, thì đột nhiên phát hiện ra trong không trung đầy linh khí tích tụ thành những đám mây đỏ rồi cuồn cuộn chảy xuống phía dưới mặt đất. Sắc mặt thái thượng tam trưởng lão càng thêm kinh nghi, kèm theo một vẻ hơi khiếp sợ. Quay đầu nhìn về phía hai đại tông chủ đang chiến đấu, hai vị thái thượng trưởng lão kia quay đầu lại. Âm thanh của một thái thượng trưởng lão hào hùng cất lên, Diễm Trinh, chẳng nhẹ tu luyện bao lâu đều uổng phí. Một tiểu bối cương tiên mà một kích không thể đánh ngục hắn sao? Thái thượng tam trưởng lão nghe thấy thế, sắc mặt run lên, khuôn mặt già nua trở nên âm u đáng sợ. Lão hừ lạnh một tiếng, miệng hé ra, một tiểu kiếm màu vàng cỡ ngón tay từ thái thượng tam trưởng lão bay ra. Một tia sáng màu vàng trong mắt Diễm Trinh lóe lên, tiểu kiếm màu vàng này bỗng nhiên hóa thành một tia sáng bắn xuyên vào trong lòng đất. Một tiếng nổ lại ầm ầm vang lên, trong nháy mắt, đất đai bắn lên mù mịt, mặt đất trong phạm vi 10 dặm đều bị thụt xuống mấy thước. Phía dưới Diễm Trinh xuất hiện một cái hố to kinh khủng, một chuôi kiếm lóng lánh vĩ đại cao đến 10 trường lộ ra trên mặt đất. Diễm Trinh nhìn kỹ chuôi kiếm phía dưới, ánh mắt lộ ra vẻ âm độc. Lão lao xuống, dẫm lên đỉnh chuôi kiếm màu vàng, chuôi kiếm vốn vẫn lộ ra lại ầm ầm lao xuống đất. Ngay lập tức, mặt đất như có trận động đất, có tiếng sấm rền liên tục vang lên. Thành tụ hỏa mặt đất liên tục rung động, cùng với tiếng sấm nổ và khí tức kinh khủng che phủ bầu trời khiến cho những người tu luyện trong thành tụ hỏa đều hoảng hốt. Mà chuyện ở trong phòng đấu giá ở thành tụ hỏa đã truyền ra ngoài rồi. Không ít người tu luyện cảm thụ được dị biến lúc này, họ không khỏi suy đoán. Nhưng không kẻ nào dám bay về phía trước xem cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu kinh khủng như vậy há lại giống như cuộc chiến mà bọn họ có thể xem sao? Chỉ riêng một sóng chấn động cũng đủ để kẻ khác hồn phi phách tán rồi. Ở trong vạn tượng các, nghe nhân viên công tác giới thiệu các vật phẩm, Trận U Tuyết có mấy lần không chịu được định bỏ đi. Nghe tiếng sấm nổ, Trận U Tuyết vô cùng lo lắng, nội tâm nàng suy đoán, phía trước chắc chắn có đại chiến, có khả năng, Lôi Cương cũng ở trong đó. Nhưng nàng không dám khẳng định, nên cũng không dám rời khỏi vạn tượng các. Chỉ lo mình vừa đi khỏi vạn tượng các thì Lôi Cương lại tới tìm. Nhưng tiếng sấm rền và mặt đất run rẩy khiến cho Trận U Tuyết hết sức dằn vặt. Cách chỗ Trận U Tuyết không xa, sắc mặt Chỉ San yên lặng. Mặc dù cảm nhận mặt đất run rẩy và có tiếng sấm rền, nhưng nàng cũng không có chút nghi hoặc nào. Nàng đã phỏng đoán ra vì sao nơi đó có cuộc chiến. Chỉ San than nhỏ một tiếng rồi ngồi xuống không biết suy nghĩ cái gì. Hỏa chiến thở phào nhẹ nhõm, đòn tấn công lúc trước của Diễm Trinh tản ra khí thế khiến cho hỏa chiến cũng cảm thấy kinh hãi. Coi như là y cũng không chắc chắn tiếp được đòn tấn công như vậy, thì tiểu tử kia hẳn là đã hồn phi phách lạc rồi. ở trong lòng đất 1 km, trên ngực Lôi Cương xuất hiện một lỗ thủng lớn, cả người hắn nhuốm hồng máu tươi, lục phủ ngũ tạng lộ cả ra ngoài. Lúc này, Lôi Cương đang hấp hối. Công kích của Cương Thánh Thiên Giai Diễm Trinh hơn xa của Cương Thánh Địa Giai Hỏa Chiến. Sau khi đạt được Cương Thánh, mỗi một cấp độ có ý nghĩa sức mạnh khác nhau. Lôi Cương chỉ cảm thấy hai mắt mình nặng như nghìn cân, sử dụng toàn bộ sức lực cũng không thể mở được. 4 hạt châu trong đan điền nhanh chóng vận chuyển, cây sinh mệnh tản ra lực sức sống rào rạt khiến cho Lôi Cương đang bị thương nặng nhanh chóng phục hồi. Nhưng thần hồn của Lôi Cương cũng lặng yên từ từ trôi đi. Trong lòng hắn lo lắng, thần thức yếu ớt nhanh chóng vận chuyển. Tiên thạch từ trong giới chỉ bay ra, rồi nhanh chóng bố trí một trận pháp hệ hỏa khổng lồ. Theo chú tính hoàn tất của Lôi Cương, tiên thạch chiếu sáng dưới lòng đất mà trên 1 km. Trong không gian, nồng nặc linh khí thuộc tính hỏa điên cuồng cuồn cuộn chui vào trong lòng đất, rồi ngay lập tức lại hình thành một vòng xoáy. Hỏa chiến, Diễm Trinh, cùng với 2 vị thái thượng trưởng lão khác, thậm chí cả 6 trưởng lão của Dòng Hỏa Tông đều kinh hãi, nhìn về phía mặt đất. Sắc mặt Diễm Trinh tái nhợt, còn chưa chết sao? Một tên tiểu tử cương tiên huyền giai mà mình đã vài lần luân phiên tấn công điên cuồng, vậy mà vẫn chưa chết sao? Điều này chắc chắn là sự sỉ nhục đối với lão, thân là cường giả cương thánh thiên giai mà lại bị sỉ nhục. Ngay lập tức, Diễm Trinh định thu hồi tiểu kiếm màu vàng lại, chuẩn bị ném xuống mặt đất. Hai tay y nhanh chóng bắt một thủ quyết, tiểu kiếm màu vàng đột ngột lớn lên, cắm xuống lòng đất. Một tiếng nổ lại vang lên, chuôi kiếm cắm vào trong lòng đất đột nhiên bay lên. Sắc mặt Diễm Trinh cau lại, cơ thể nhoáng một cái hiện ra trên chuôi của cự kiếm màu vàng, cương khí hùng hậu dũng mãnh tràn vào trong chuôi kiếm. Cự kiếm màu vàng lại hướng về phía mặt đất. Ầm, một âm thanh khẽ vang lên. Cự kiếm màu vàng lại điên cuồng trồi lên phía trên. Diễm Trinh biến sắc, hai tay lại nhanh chóng chắp lại nhập vào trong chuôi kiếm. Nhưng lần này, chuôi kiếm của cự kiếm màu vàng không tiếp tục đáp xuống nữa, mà lại càng nhanh chóng trồi lên trên. Sắc mặt Diễm Trinh giật giật, miệng há rộng ra, một hơi cương khí tinh thuần màu vàng lại dũng mãnh đi vào cự kiếm màu vàng. Ầm, đất rung núi chuyển. Diễm Trinh và cự kiếm màu vàng cùng ầm ầm lao xuống đất. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. Ánh mắt đám người hỏa chiến âm u nhìn chăm chú vào trong lòng đất. Phía sau bọn họ một con rồng, một con vượn bắt đầu điên cuồng vật lộn. Nhưng không ai làm gì được. Tu vi của 2 đại tông chủ không mấy khác biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, rất khó để phân thắng bại. Lúc này, mặt đất rung chuyển. Một bóng dáng cao lớn đỏ rực từ mặt đất bay vút lên trời. Diễm Trinh cũng bị 2 tay của bóng dáng đỏ rực này nâng lên đỉnh đầu. Khi bay đến trên không, 2 tay của bóng dáng đỏ rực này tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Quảng Diễm Trinh bay lên, một dáng người cao tới 1 trượng, toàn thân đầy màu lửa đỏ, để hở ra bắp thịt và mái tóc hồng dựng thẳng đứng khiến cho người ta có cảm giác lực lưỡng và oai phong. Trong mắt người này không có con ngươi, chỉ có 2 ngọn lửa, có vẻ vô cùng kỳ dị. Bầu trời đầy linh khí thuộc tính hỏa điên cuồng tập trung về phía cơ thể của người này, hình thành lên một vầng ánh sáng đỏ rực. 2 ngọn lửa trong mắt người này nhìn chằm chằm, thận trọng ở trên không. Sắc mặt của Thái Thượng Tam Trưởng Lão tái nhợt. Người đỏ rực này là Hỏa Hoàng, chỉ có điều lúc này so với ở không gian trận uy, Hỏa Hoàng lại khôi ngô hơn rất nhiều, với lại khí tức tỏa ra xa hơn lúc ở không gian trận uy. Mặc dù linh khí ở không gian trận uy đặc, nhưng linh khí ở ngũ hành, nhất là linh khí thuộc tính hỏa ở dung luyện giới lại quá thừa mứa, nên sức mạnh của Hỏa Hoàng được nâng cao gần 100 lần. Toàn thân tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng khiến cho không gian cũng trở nên sục sôi. Ngoại trừ 2 đại tông chủ trong cuộc chiến ác liệt ra, thì vẻ mặt của các trưởng lão còn lại đều khiếp sợ nhìn dáng người cao to tỏa ra linh khí thuộc tính hỏa vô cùng mạnh mẽ. Hỏa Hoàng ói ra khí đục, rồi hóa thành một quầng lửa. Ngọn lửa trong 2 mắt hắn chợt chớp một cái, cơ thể đồ sộ của hắn cũng nhập vào trong không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438. Bất bại. Sắc mặt Diễm Trinh hết sức âm u nhìn Hỏa Hoàng cao lớn. Lúc Hỏa Hoàng nhập vào không gian, Diễm Trinh đột nhiên cảm thụ được một sự nguy hiểm, trong lòng y vừa hồi hộp, lại vô cùng kinh nghi. Với tu vi của Diễm Trinh, hiển nhiên Hỏa Hoàng cũng không phải là đối thủ, nhưng điều khiến cho y nghĩ không ra đó là, rốt cuộc Hỏa Hoàng đi ra từ nơi nào, y nghĩ mãi không ra. Y cũng hiểu rõ, sự xuất hiện của Hỏa Hoàng chắc chắn có liên quan trực tiếp đến Lôi Cương. Khi Diễm Trinh còn đang suy tư, thì cảm thấy nhiệt độ trong không gian bất chợt tăng lên, trong lòng y chấn động phát ra một cái lồng cương khí. Thanh cử kiếm màu vàng kia đã hóa thành một trường kiếm dài chừng 3 thước xuất hiện ở trong tay của Diễm Trinh. Toàn thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng, khiến cho gió nhẹ xung quanh cũng trở nên sắc bén. Thân thể Diễm Trinh thuộc hệ kim, công kích của y có thể nói là trong ngũ hành cao hơn hệ hỏa, linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc tập trung mạnh mẽ trong không trung, cuồn cuộn hình thành mây lửa. Lúc này toàn bộ mây lửa cũng hướng về phía Diễm Trinh, bao phủ nửa bầu trời phía sau. Oai sắc mặt Diễm Trinh đột nhiên biến đổi, y nhanh chóng xoay người lại, kiếm tiên màu vàng trong tay y phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng từ từ hình thành kiếm quang dài đến trăm trượng. Khí thế của kiếm quang tạo ra sự áp bức rất mạnh. Diễm Trinh lặng lẽ nhìn mây lửa che phủ nửa bầu trời, hừ lạnh một tiếng, tay phải y khẽ động. Trong nháy mắt, kiếm quang trăm trượng chém thẳng về phía trước. Kim không hổ là công kích bậc nhất của ngũ hành, một kiếm đi xuống cũng đã bao phủ nửa bầu trời. Mây đỏ cuồn cuộn bị bổ ra làm hai nửa, có tiếng xé rách thật lớn như tiếng cự thạch chuyển động, khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nhưng một màn sau đó khiến cho trưởng lão của hai đại tông phái khiếp sợ. Mây đỏ bị Diễm Trinh bổ làm hai nửa, đột nhiên cấp tốc co lại, cuối cùng một người cao tới 2 trượng hiện ra ở bầu trời phía trước. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong không gian điên cuồng tập trung về phía người cao lớn này. Linh khí thuộc tính hỏa tăng nhanh, hình thể của người cao lớn này lại càng lớn. Suối chảy đỏ rực hình thành trong không gian không hề biến mất, mà lại nhanh chóng khuếch trương, từ 1 km xung quanh lan rộng đến 100 dặm. Ngay cả trên bầu trời của thành tụ hỏa cũng có mây đỏ hướng về phía này mà bay tới. Điều này khiến cho những cao thủ ở thành tụ hỏa đều ngẩng đầu quan sát, liên tưởng đến dị động trên mặt đất. Không ít người tu luyện rời khỏi thành tụ hỏa vì lo sợ cảnh người vô tội gặp tai họa. Trận U Tuyết ở trong Vạn Tượng Các đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng. Nếu không có cái mạng che mặt, có lẽ đã sớm làm cho các tu luyện giả ở Vạn Tượng Các mê mẩn rồi. Kể cả các nữ tu luyện giả cũng không ngoại lệ. Cương Ma, vì sao ngươi còn chưa tới? Cương Ma, trong cuộc chiến kia cũng có ngươi đúng không? Cương Ma, ngươi. Trận U Tuyết đi đi lại lại thì thào lẩm bẩm. Cách chỗ nàng không xa, đang trầm tư, đột nhiên Chỉ San nghe thấy Trận U Tuyết nói 2 chữ, Cương Ma. Ban đầu Chỉ San sửng sốt, sau đó giống như có sét đánh ngang tai, cơ thể nàng khẽ động, mắt chớp liên hồi, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt Trận U Tuyết đang thấp thỏm, bất an. Chỉ San xuất hiện phía sau Trận U Tuyết. Trận U Tuyết đang đi đi lại lại đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên mừng rỡ nói, Cương Ma. Cuối cùng ngươi cũng tới. Hai mắt Trận U Tuyết chợt cau lại, nhìn Chỉ San nói, ngươi là ai? Vị đạo hữu này, ngươi đang đợi Cương Ma sao? Chỉ San ngăn sự ngạc nhiên mừng rỡ trong lòng, nói, đúng vậy, ngươi biết Cương Ma sao? Hay hắn nhờ ngươi tới gọi ta? Trận U Tuyết gật đầu, nghi hoặc nói, ta là bằng hữu của Cương Ma, ngươi biết Cương Ma đang ở đâu không? Chỉ San vội vã giải thích. Hai tròng mắt Trận U Tuyết nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại, ướt át của Chỉ San, bỗng nhiên nghĩ tới sắc mặt của Lôi Cương nhìn về phía Chỉ San lúc ở trong phòng đấu giá. Lúc đó, Trận U Tuyết nhạy cảm nhận thấy ở Lôi Cương toát ra một tình cảm khác thường, điều này khiến cho nội tâm nàng cực kỳ khó chịu. Lúc này, nghe thấy Chỉ San hỏi Lôi Cương, phản xạ có điều kiện của nàng là hơi có vẻ căm thù. Cuối cùng, sắc mặt lo âu của Trận U Tuyết lấy lại vẻ bình thản, nói, không biết, lần đầu tiên trong đời nói dối, khiến cho gương mặt Trận U Tuyết hơi đỏ lên, nhưng chỉ là chợt lóe, trong lòng nàng lại càng tự nhủ, nói, hiện giờ, ta không biết Cương Ma ở đâu, ta không nói dối. Chỉ San nhìn chằm chằm vào hai mắt Trận U Tuyết, với sự thông minh tự nhiên của Chỉ San, theo khuôn mặt và ánh nhìn của Trận U Tuyết, Chỉ San cũng cảm thụ được trận U Tuyết có thái độ thù địch. Suy tư trong chốc lát, trong lòng Chỉ San có phần thương cảm, nàng nhìn kỹ đôi mắt vô cùng trong veo của trận U Tuyết, nói, nàng, chẳng nhẽ là mẫu thân của Hài Nhi đó sao? Chỉ San không những nghĩ tới Tiểu Giác lúc ở Cửu U giới, khi Tiểu Giác rời đi cất lên một tiếng, phụ thân, khiến cho trong lòng nàng buồn bã. Ta và Cương Ma không có gì, ta chỉ là muốn biết, hiện giờ hắn có còn sống hay không thôi. Chỉ San nhướn lông mi, chớp chớp vài cái, sắc mặt vô cùng cứng nhắc, nói. Trận U Tuyết vô cùng thông minh, thuần khiết. Thấy Chỉ San có vẻ đau lòng, trong lòng nàng hơi không đành lòng, bèn nhẹ nhàng nói, hắn giờ sống tốt. Sau khi rời khỏi đại hội bán đấu giá, không biết là hắn đi đâu. Chỉ San giật mình, vẻ đau lòng trên khuôn mặt dần chuyển thành vẻ khô khốc. Cuối cùng chợt nghĩ tới điều gì đó, nàng nói, không tốt. Hắn chắc chắn có tham gia vào cuộc đại chiến nơi ấy. Hà, Trận U Tuyết nghe thấy thì giật mình, sắc mặt tái nhợt đi, lo lắng nhìn Chỉ San. Hai mắt đang suy tư của Chỉ San chợt lóe lên, sau đó thấp giọng nói, đi. Hai người nhanh chóng chạy tới chỗ cuộc đại chiến. Lúc này, cách thành tụ hỏa trăm dặm có hàng nghìn cái hố khổng lồ. Hai vị đại tông chủ đã nhiều lần va chạm tạo ra những sóng chấn động khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lúc này Diễm Trinh phun ra máu, người cao lớn đỏ rực lúc này cũng lớn đến ba trượng, nhưng vẫn không ngừng lớn lên, càng lớn lại càng cường đại. Cảm thụ được linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc đang cuộn trào mãnh liệt để tụ tập, Diễm Trinh lạnh người. Cũng may mà điều này vẫn còn trên đại lục hỏa vực, chứ nếu mà đang ở biển nham thạch nóng chảy, thì thứ khủng khiếp này sẽ càng kinh khủng hơn. Vốn lớp cương khí của y có thể chịu được 10 quyền của người đó, nhưng lúc này 3 quyền là bị hắn đập tan. Nếu tiếp tục như vậy, thì e rằng đến cái lồng cương khí của mình cũng sẽ bị một quyền của hắn đập tan. Không biết có phải do lôi cương làm thế nào hay không, mà tiến công của Hỏa Hoàng mặc dù là cận chiến nhưng mỗi một quyền, mỗi một kích đều ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng. Như Hỏa Hoàng, lúc này vận dụng cũng không phải là sự ảo diệu của hành hỏa, cũng không phải là long lực. Nhưng ngoài việc phát huy lực của hành hỏa ra, nếu mà trên người tu luyện giả thì nhất định phải lĩnh ngộ được long lực. Bởi vì Hỏa Hoàng là do linh khí thuộc tính hỏa trong trời đất ngưng tụ lại mà thành, cho nên không thể so sánh với tu luyện giả lĩnh ngộ hỏa lực được. Cũng có thể nói, lôi cương lĩnh ngộ được hệ hỏa tinh thâm đến thế nào thì Hỏa Hoàng cũng có thể phát huy được bằng đó lực của hành hỏa, thậm chí so với lôi cương còn phát huy được nhiều hơn. Toàn thân Hỏa Hoàng liên tục cuồn cuộn tập trung linh khí thuộc tính hỏa, làm cho cả linh khí thuộc tính hỏa trong không gian cũng đạt tới điểm sôi kinh khủng. Khi hình dáng của Hỏa Hòa đạt tới 5 trượng, thì cuối cùng việc lớn thêm lên cũng ngừng lại, nhưng linh khí thuộc tính hỏa kia vẫn không ngừng nhập vào trong cơ thể của hắn. Đòn tấn công của Hỏa Hoàng hết sức kỳ lạ, khiến cho ngay cả Diễm Trinh cũng không có cách nào đụng đến người của hắn. Cho dù đòn tấn công nhằm vào trên người Hỏa Hoàng, khiến cho hắn bị chém thành hai mảnh, nhưng sau một lát, Hỏa Hoàng lại dựa vào linh khí thuộc tính hỏa cuộn trào mãnh liệt để khôi phục lại như lúc đầu. Hỏa Hoàng xuất hiện kỳ dị phía sau Diễm Trinh, giáng mạnh một quyền vào cái lồng cương khí của Diễm Trinh, khiến cho trong nháy mắt cái lồng cương khí hiện ra vết nứt. Lực hành hỏa vô cùng cường đại suýt nướng chín Diễm Trinh. Lão nhanh như một tia chớp quy ết ngang phía sau, tốc độ cực nhanh chém Hỏa Hoàng thành hai nửa từ phần eo, mà tốc độ của vòng xoáy đỏ rực vĩ đại bỗng nhiên tăng tốc. Cơ thể Hỏa Hoàng lại khôi phục hoàn toàn, ánh mắt kỳ dị của hắn lạnh lùng nhìn Diễm Trinh chằm chằm, như thể không hài lòng với thực lực của mình. Lần này Hỏa Hoàng không nhập vào trong không gian nữa, mà lại phát ra một tiếng hú dài, rồi cơ thể đồ sộ của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng đạt tới mức 6 thước thì dừng lại. Hỏa Hoàng cũng mạnh mẽ nén ép linh khí thuộc tính hỏa khổng lồ, rồi tỏa ra một khí tức kinh khủng khiến cho nội tâm Diễm Trinh kinh hoàng. Cảm thụ được khí tức của Hỏa Hoàng càng lúc càng mạnh thêm, Diễm Trinh giống lên một tiếng, các ngươi vẫn còn chưa làm gì sao? Hãy bố trí một đạo kết giới để ngăn trở linh khí bên ngoài đi vào, nếu không thì thứ này căn bản là vô địch. Sắc mặt Hỏa Chiến và hai vị thái thượng trưởng lão khẽ biến, cũng phản ứng. ba người cùng bắt quyết. Ba đạo quang mạc từ trong tay ba người lan rộng ra. Đi! Ba người cùng quát. Ba vầng ánh sáng cùng bao phủ lấy Hỏa Hoàng và Diễm Trinh trong vòng 100 mét. Sáu vị trưởng lão của Dòng Hỏa Tông nhìn nhau, không ngăn cản ba người. Lần này, Hỏa Hoàng kỳ dị làm cho bọn họ cũng vô cùng kinh hãi. Nếu như còn tiếp tục, thì e rằng không biết ngươi này sẽ tăng cường đến trình độ nào. Thực ra không phải. Lúc này Hỏa Hoàng đã đạt tới thực lực cao nhất rồi, thì linh khí thuộc tính hỏa tập trung trong cơ thể cũng chỉ để giúp hắn khôi phục lại tình trạng thương tích. Chỉ khi lôi cương lĩnh ngộ hành hỏa càng thêm tinh thâm, thì thực lực của Hỏa Hoàng mới có thể tăng lên. Kiếm tiên màu vàng vĩ đại của Diễm Trinh tấn công Hỏa Hoàng, một kích ẩn chứa khí tức sắc bén làm bức tán linh khí thuộc tính hỏa xung quanh Hỏa Hoàng. Diễm Trinh không hổ là cao thủ cương thánh thiên giai, y cho rằng lúc này, bất luận gì, Hỏa Hoàng cũng không còn khả năng nâng cao. Sau đó, y lại bộc phát ra toàn bộ sức lực, nhanh chóng lao tới để tiếp cận Hỏa Hoàng. Kim Hải vô linh, Diễm Trinh quát một tiếng, kiếm tiên rung lên bần bật, một cầu vồng kỳ lạ vẽ ngang bầu trời. Chỉ thấy mũi kiếm màu vàng lóe lên, thì Hỏa Hoàng đã bị chém làm hai nửa, nhưng sau đó lại từ từ ngưng tụ lại hoàn toàn. Song trong mắt Diễm Trinh bất luận gì cũng không hề lo lắng, y đã phát hiện ra tốc độ khôi phục của Hỏa Hoàng so với lúc trước đã chậm hơn rất nhiều. Nói cách khác, kết giới đã cản trở sự tập trung của linh khí thuộc tính hỏa, làm cho nó yếu ớt và tách rời. Như vậy, thứ này cũng không phải là bất bại. Nghĩ đến đó, Diễm Trinh càng điên cuồng tấn công, đòn công kích mạnh mẽ giống như cuồng phong, mưa rào, đánh vào Hỏa Hoàng. Hai mắt Hỏa Hoàng đột nhiên chớp liên hồi vài cái. Hai tay hắn mở ra, nén ép linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong cơ thể, rồi bỗng nhiên bùng nổ, một viên cầu cỡ nắm tay từ trong miệng hắn bắn ra, rồi hóa thành một tia sáng đỏ rực bắn về phía Diễm Trinh. Con ngươi Diễm Trinh co rụt lại, cương khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, tay phải y hướng về phía chuôi kiếm màu vàng vỗ, rồi phẫn nộ quát, Kim Long, chết. Trong nháy mắt, kiếm tiên thoát khỏi tay của Diễm Trinh gầm gừ một tiếng, rồi bắn nhanh đồng thời cũng hóa thành một cự long màu vàng, vọt tới quả cầu đỏ rực. Bang bang, bịch. Trong trời đất ánh sáng màu hồng bị ánh sáng màu vàng xen kẽ khiến cho trời đất như ban ngày. Trong nháy mắt ba đạo kết giới bao phủ bị nghiền nát. Diễm Trinh kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài bước, máu tươi tràn ra khóe miệng. Hỏa Hoàng như thể cũng bị thương nặng, toàn thân hắn lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng trong lòng đất vang lên một tiếng giòn tang, Hỏa Hoàng hoàn toàn biến mất trong không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, cơn giận của Long Viên ngoài thành tụ hỏa 10 dặm. Hai người Trận U Tuyết và Chỉ San dừng lại trên không trung, vẻ mặt lo lắng, ở phía trước tản ra khí tức khiến họ căn bản không có cách nào đi tiếp được. Nhìn đám mây lửa đang bay đi cực nhanh, Trận U Tuyết lo lắng nói, làm sao bây giờ? Sắc mặt Chỉ San tái nhợt, lắc đầu, tu vi của người phía trước quá mạnh, tỏa ra khí thế làm chúng ta không có cách nào tiến lên được. Suy nghĩ trong đầu Trận U Tuyết nhanh chóng hoạt động, cuối cùng nàng chợt nói, có ngay khi Chỉ San còn đang kinh ngạc, thì gần 200 khối tiên thạch từ trong giới chỉ của Trận U Tuyết bay ra. Môi Trận U Tuyết đỏ mọng hé ra. Những tiên thạch này liền tỏa ra mũi nhọn ánh sáng, hình thành một không gian độc lập, bao phủ nàng và Chỉ San vào trong đó. Đi thôi, thế này chúng ta sẽ không bị trở lực kia nữa. Trận U Tuyết vui vẻ nói. Chỉ San gật đầu, hai mắt nhìn tiên thạch chằm chằm, ánh sáng trong đôi mặt đẹp của nàng lóe lên. Trận pháp, cách chỗ hai người hơn 10 dặm phía trước, Diễm Trinh lơ lửng trên không trung, thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt y hơi nhợt nhạt, một kích lúc trước gần như làm cho cương khí trong kinh mạch của y tiêu hao sạch sẽ. Sau khi nuốt một viên đan dược, Diễm Trinh lại ngồi xếp bằng trên không trung để phục hồi. Trận chiến này đúng là đã đánh một trận bất lực, đã bị một tiểu tử cương tiên hoàng giai khiến cho đầu và mặt đầy cho bụi như vậy mà lại còn mệt mỏi không ít. Trưởng lão của hai đại tông phái đều hít vào một hơi. Trong chốc lát ánh mắt họ dần dần rời khỏi chỗ của Hỏa Hoàng, rồi lại nhìn về phía cuộc chiến của Tông Chủ. Lúc trước Hỏa Hoàng làm cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ đến nỗi kiêng dè. nhìn cuộc chiến của tông chủ, không có ai trong bọn họ muốn tham gia vào, thậm chí ngay cả ý nghĩ này cũng chưa từng xuất hiện trong đầu họ. Trong lúc các cường giả đang chiến đấu, người ngoài cuộc không được phép nhúng tay vào. Đây là tất cả sức mạnh của ngươi sao? Có tiếng cười già nua của Hỏa Huyền vang lên trong không gian như thể đòn công kích của Diễm Lễ đối với chẳng đáng gì. Gã thanh niên khôi ngô tuấn tú kia vẫn liên tục di động ở nơi này, nhìn Lôi Cương và Diễm Trinh chiến đấu, trong mắt gã kèm theo vẻ suy tư. Khi Hỏa Hoàng xuất hiện, cõi lòng gã thanh niên này vô cùng ngạc nhiên. Mà lúc này, Diễm Trinh ngồi ở trên không trung, như thể cho rằng Lôi Cương đã bỏ mạng. Gã thanh niên thì không cho như vậy, hai mắt gã nhìn chăm chú xuống phía dưới, tinh mang trong mắt lập lòe như thể nhìn thấu mặt đất. Nhìn thấy Lôi Cương trong lòng đất, khóe miệng gã khẽ hé ra vẻ vui vẻ. Nghe thấy tiếng Hỏa Huyền quát, gã thanh niên hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn hai người chiến đấu, trong mắt không có chút chấn động nào, thậm chí ngay cả một chút chiến ý và kích động cũng không có. Gã căn bản không như trưởng lão khác, tinh quang trong ánh mắt lóe ra, ngay cả thái thượng trưởng lão của Hỏa Huyền Tông cũng không ngoại lệ. Diễm Lễ không trả lời Hỏa Huyền, kiếm tiên biến thành một con vượn lớn ngửa mặt lên trời mà gầm gừ. Song trưởng vĩ đại đấm liên tục tạo thành từng đạo sóng chấn động nhanh chóng lan rộng ra. Điều làm cho kẻ khác ngạc nhiên chính là, mỗi một sóng chấn động sau khi lan ra, thì linh khí thuộc tính hỏa trong không gian càng trở nên cuồng bạo, mà tốc độ công kích của con vượn lớn nhanh chóng gia tăng. Thuộc tính hỏa trong không gian dần dần sôi trào, mây lửa trong không trung cũng liên tục quay cuồng. Sắc mặt trưởng lão của hai đại tông phái khẽ biến, rồi cùng tăng thêm cho bản thân một tầng kết giới. Tiên đao của Hỏa Huyền biến thành cự long đỏ rực, rồi ngay lập tức công kích về con vượn lớn phía trước. Ánh mắt lộ ra vẻ trang nghiêm, ngay lập tức nhìn Diễm Lễ ở phía sau con vượn lớn. Cơ thể cự long đỏ rực bắt đầu bay về phía Diễm Lễ. Ngao! Con vượn lớn như thể cảm thụ được Diễm Lễ bị công kích, nó phát ra tiếng gầm nhẹ, rồi nói: Hỏa Huyền, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử cương kỹ cao nhất của Dòng Hỏa Tông chúng ta. Ngày xưa cương kỹ nổi danh năm giới, lão phu muốn xem ngươi có chút tài giỏi nào không. Cự long mở miệng phát ra lời nói xem thường của Hỏa Huyền, ngôn ngữ mặc dù khinh thường nhưng trong hai mắt cự long cũng đầy vẻ kiêng dè. Lúc cự long bay về vùng trời của con vượn lớn thì cánh tay của con vượn lớn đột nhiên công kích, thoáng một cái toàn bộ linh khí thuộc tính hỏa trong không gian nhanh chóng cuồng bạo. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc cũng nhanh chóng ngưng tụ thành ngọn lửa cực kỳ kỳ dị. Sau khi công kích, hai tay con vượn lớn chợt giơ lên rồi nhanh như một tia chớp cũng chộp tới thân dài đến nghìn trượng của cự long. Cơ thể con vượn lớn chợt khom lại, rồi cũng cầm lấy cự long nghìn trượng mà ném bay lên. Con vượn lớn cũng thừa thắng xông lên, hai trường công kích kế tiếp, song cơ thể lại nhỏ đi rất nhiều. Mỗi một lần công kích cường lực, từng đợt sóng chấn động không ngừng truyền ra, từ từ trời đất vậy mà cứ theo mỗi lần công kích của con vượn lớn mà run rẩy. Không gian rung động, mặt đất lắc lư, toàn bộ linh khí thuộc tính hỏa cuồng bạo, như thể chịu ảnh hưởng của sóng chấn động từ đòn công kích của con vượn lớn. Ánh mắt sáu vị trưởng lão của Dòng Hỏa Tông long lanh nhìn song trường công kích liên tiếp của con vượn lớn. Cương kỹ này chỉ đạt được cương thánh sau khi lĩnh ngộ được long lực thì mới có thể phát ra được. Về phần long lực biến hóa huyền ảo thành, cũng không phải là thần long cố định. Theo từng người yêu thích, Diễm Lễ cùng với sư tôn hỏa đế của hắn đều như nhau, đều lựa chọn con vượn lớn, mà song trường công kích của con vượn lớn này cũng rất nổi tiếng trong ngũ hành giới. Chỉ sợ ngay cả vô thượng giới cũng chỉ đến như vậy. Trước đây, ngũ đế thượng cổ đánh dẹp vô thượng giới. Hỏa đế vận dụng nhất chiêu này khiến cho hàng nghìn cường giả đạo thánh thiên giai ngã xuống. Nên lúc này, cùng với uy của Diễm Lễ so với hỏa đế khi xưa thì có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng cũng không phải là điều Hỏa Huyền có thể chịu đựng được. Nhất cương kỹ này được hỏa đế gọi là Long Viên Chi Nộ. Long Viên Chi Nộ chỉ có nhất chiêu, cũng giống như Tử Hồn Thí Thần Trảm. Các trưởng lão của hai đại tông phái đều lùi lại nghìn dặm, ngay cả Diễm Trinh đang trong quá trình khôi phục cũng giật mình lùi lại. Chỉ có duy nhất một người không lùi lại là gã thanh niên khôi ngô tuấn tú kia. không biết là do gã không biết gì hay căn bản không kinh hãi, mà trưởng lão của hai đại tông phái cũng không nhắc nhở gã. Họ nhìn về phía gã thanh niên khôi ngô tuấn tú với ánh mắt chế giễu. Giống, bị con vượn lớn ném bay lên, cự long phát ra tiếng gào thét, cơ thể khổng lồ của nó từ trên trời rơi xuống, cái miệng khổng lồ của nó mở ra như muốn nuốt con vượn lớn vào trong. Ánh mắt con vượn lớn nhìn chằm chằm vào không trung, thấy cự long đánh xuống, nó không hề lo lắng mà vẫn làm theo quy luật cũ để tấn công. Lúc cự long đã tới đỉnh đầu, thì chỉ nghe thấy trong không gian có một tiếng giống vang dội, long viên chi nộ. Linh khí thuộc tính hỏa trong không gian cuồng bạo, trong nháy mắt linh khí thuộc tính hỏa như tia chớp tập trung nơi có tiếng của con vượn lớn. Cơ thể con vượn lớn đột nhiên chuyển động trên khoảng không, rồi rơi mạnh xuống. Bịch, ầm, một tiếng nổ long trời nở đất vang lên, mặt đất rung chuyển. Cách đó hơn 10 dặm, hai người con gái chợt giật mình kinh hãi, nhìn về phía trước, rồi nhìn nhau, nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, trời đất cũng đỏ rực. Linh khí thuộc tính hỏa điên cuồng tập trung vào trong song trưởng của con vượn lớn. Trong nháy mắt, con vượn lớn nén ép linh khí thuộc tính hỏa thành một quả cầu trên đỉnh đầu. Cự long phát ra một tiếng hét thảm, quả cầu đỏ rực trực tiếp xuyên qua cái cơ thể nghìn trượng của cự long. Cự long khổng lồ là vậy mà bị linh khí thuộc tính hỏa điên cuồng đánh cho đến một mảnh nhỏ cũng không chừa. Đinh! Một tiếng vỡ nát trong trẻo vang lên, một đại đao đỏ rực chợt hiện ra trong cự long, theo cơ thể bị nghiền nát của cự long mà hóa thành cho bụi rơi lả tả trong không gian. Sau một kích đó, cơ thể con vượn lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm. Diễm Lễ đang ngồi xếp bằng, cuối cùng cùng mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm u nhìn về phía trước. Thấy đại đao kia bị nghiền nát, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Diễm Lễ, cuối cùng ngươi cũng không bằng hỏa đế, không có cách nào phát huy được thực lực thực sự của Long Viên Chi Nộ. Giờ, bản tông muốn xem ngươi còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Hỏa Huyền đang ngồi xếp bằng cũng mở hai mắt ra, âm u nhìn chằm chằm vào Diễm Lễ, lớn giọng cười nói. Chỉ là một tiên đao thứ phẩm cửu giai đã khiến ngươi dùng Long Viên Chi Nộ, coi như là đáng giá. Lúc này trong cơ thể ngươi có còn cương khí không? Khặc khặc. Hỏa Huyền không nhìn những mảnh nhỏ của đại đao rơi lả tả trên không trung, mà nhìn Diễm Lễ chằm chằm, cười lạnh nói. Khuôn mặt Diễm Lễ chợt giãn ra, mặc dù Long Viên Chi Nộ kinh khủng, nhưng lại cực kỳ tiêu hao cương khí. Cương khí dồi dào vốn đã không còn lại bao nhiêu, với lại một kích này đã khiến cho thần hồn Diễm Lễ chắc chắn cũng bị phản phệ. Điều khiến cho Diễm Lễ bất kể như thế nào cũng không ngờ chính là, mình dĩ nhiên đã bắn trúng cây đại đao kia. Nhưng khi cự long kia rơi xuống, thì thần hồn của Hỏa Huyền đã thoát ra khỏi cự long. Sắc mặt Diễm Lễ âm u, nhìn Hỏa Huyền chằm chằm, ánh mắt lộ ra vẻ căm phẫn. Giao địa đồ ra đây, nếu không thì, sáu vị trưởng lão của Dòng Hỏa Tông và ngươi, sẽ đều phải chết. Hỏa Huyền đi từng bước một đến chỗ Diễm Lễ, âm thanh vừa mới phát ra. Ba vị thái thượng trưởng lão và Hỏa Chiến cùng đi lên phía trước. Nhìn chằm chằm vào sáu vị trưởng lão của Dòng Hỏa Tông, nhưng gã thanh niên khôi ngô tuấn tú lại chỉ cười nhạt nhìn tất cả mọi người, lặng im không nói. Đúng lúc này, mặt đất chợt phát ra một tiếng chấn động, một tia sáng ba màu từ trong lòng đất vọt thẳng lên. Linh khí thuộc tính hỏa trong không gian vừa mới ổn định thì lại điên cuồng tập trung về phía lòng đất. Điều này khiến cho toàn bộ các cường giả đều cả kinh. Họ nhìn mây lửa trong không gian đang cấp tốc bay tới cùng với thuộc tính hỏa. Ánh mắt họ cùng nhìn về phía lòng đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, người khổng lồ hai mắt gã thanh niên khôi ngô tuấn tú đầy vẻ hiếu kỳ, nhìn kỹ vào vết nứt phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ánh mắt gã liếc qua nhìn Hỏa Chiến và Diễm Trinh, khóe môi nhếch lên càng vui vẻ. Ánh sáng ba màu từ mặt đất bùng nổ, trong không gian vang lên tiếng gió, khí tức cường đại giống như thủy triều từng đợt phát ra từ lòng đất. Hỏa Huyền nhìn kỹ phía dưới, rồi lại nhìn Diễm Lễ, lạnh lùng nói, một địa đồ khác ở trong tay Dòng Hỏa Tông. Lần này, tính mạng của ngươi và những người đi theo ở trong tay ta, lấy mạng của 7 người Dung Hỏa Tông các ngươi đổi lấy địa đồ hoàn chỉnh có được không? Diễm Lễ muốn nhanh chóng khôi phục, nhưng như thể Hòa Huyền hiểu rõ sẽ như thế, nên một đạo kết giới từ trong tay y bay ra, bao phủ Diễm Lễ, khiến cho Diễm Lễ không có cách nào hấp thụ được linh khí trong trời đất. Ánh mắt Hòa Huyền lạnh lùng nhìn Diễm Lễ, nói, sao? Nếu không thì Lão Phu đảm bảo, trưởng lão của Dung Hỏa Tông các ngươi, dù là một người cũng không thể sống sót mà rời khỏi đây. Khuôn mặt Diễm Lễ cau lại, 6 vị trưởng lão này đều là do mình bồi dưỡng. Ngày xưa, Ngũ Đế Thượng Cổ đánh dẹp vô thượng giới. Hỏa Đế đã dẫn theo gần như tất cả cao thủ tiến vào vô thượng giới, nhưng đã không bao giờ trở lại. Lúc này, nếu lại có trưởng lão nào mà chết, thì Dung Hỏa Tông không thể chống đỡ được. Bớt đi một trưởng lão có nghĩa là tổng thể sức mạnh của Dung Hỏa Tông sẽ giảm xuống. Hỏa Huyền, nếu người đụng đến trưởng lão của Dung Hỏa Tông ta, thì cho dù Diễm Lệ ta có liều tính mạng cũng sẽ khiến cho Hỏa Huyền Tông của người thiệt hại nặng. Đến lúc đó, thế lực của biển Nham Thạch nóng chảy tất nhiên sẽ chiếm đoạt Hỏa Huyền Tông của ngươi. Diễm Lễ không ngừng cười nhà, nói. Sau khi nghe thấy vậy, sắc mặt Hỏa Huyền hơi cau lại. Lúc này gần như đã khiến cho Diễm Lễ tiêu hao, nhưng muốn đánh ngục được Diễm Lễ, với tu vi của lão thì căn bản là không thể.